bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1962, sáng sinh chi lực huyền diệu. Bình tai cổ tinh tiến vào chiến trường. Cái thanh âm này là, Vân Trung Nguyệt quay người nhìn về phía đỡ lấy mình người. Một bộ bạch y, lưng đeo cổ kiếm, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đã đi tới hư không chiến trường. Nhìn đến hắn, Diệp Trúc không khỏi kinh hỉ. Sở đạo hữu, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy nhìn về phía Thiên Tịch Tiên Đế, thản nhiên nói, ta Huyền Thiên Cửu Tinh người, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Thiên Tịch Tiên Đế hai mắt nhíu lại, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ngươi chính là đem tiên đình đuổi ra tiên giới người, trăm nghe không bằng một thấy a. Nói xong, hắn đúng là hướng về Sở Cuồng Nhân nhấn một ngón tay. Một cỗ mạnh mẽ đạo tắc chi lực lưu chuyển trong đó. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng là một chỉ điểm ra. Sắc bén kiếm khí ẩn chứa trong đó, mơ hồ trong đó có một đóa thanh liên nở rộ. Oanh, hư không dường như bị oanh nát, phát ra tiếng oanh minh. Nhất kích phía dưới, hai người lại đều không lùi. Hảo tiểu tử, Thiên Tịch Tiên Đế hơi kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân có thể tiếp nhận đa trọng hợp đạo nhất kích. Hừ, thử lại lần nữa. Ngay tại Thiên Tịch Tiên Đế muốn lại xuất thủ thời điểm, một cỗ áp lực kinh khủng ầm vang bạo phát, bao phủ vùng thế giới này. Ta nói qua, người nếu là muốn tương sát, tới tìm ta. Một người thanh niên áo tím xuất hiện, trên thân có từng đạo tử kim sắc đạo tắc lưu truyền. Tử kim luân. Thiên Tịch Tiên Đế sắc mặt hơi đổi một chút. Người tới chính là thần ma thất nhân chúng một trong tử kim luân. Hừ, rời đi. Thiên Tịch Tiên Đế tạm thời không muốn cùng đối phương lên cái gì xung đột. Quay người một bên liền dẫn Cổ Khê rời đi. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Nhất là Cổ Khê, trên người đối phương có một loại lệnh hắn mười phần để ý khí tức. Xem ra gia hỏa này trên người có cơ duyên gì đây. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, đón lấy, hắn nhìn về phía Vân Trung Nguyệt, đạo hữu không ngại đi, không có việc gì. Vân Trung Nguyệt lắc đầu, nhưng một giây sau, sắc mặt hắn xoát một chút biến đến trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Tiền bối bị thiên kiếm trọng thương, vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ tĩnh dưỡng đi. Diệp Trúc liền vội vàng tiến lên nói ra, như không ngại. Ta đến vì tiền bối liệu thương đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Mấy người sững sờ. Hợp đạo tổn thương, khó có thể phục hồi như cũ. Thường thường cần đại lượng thời gian đi tự mình khôi phục mới được. Sở Cuồng Nhân muốn làm sao liệu thương. Chỉ thấy đối phương cười nhạt một tiếng. Sau đó đưa tay ở giữa. Trong lòng bàn tay có một đạo thanh quang lưu truyền. Không ngừng cược vào trong mây nguyệt thể nội. Một cỗ sinh sôi không ngừng tạo hóa chi lực, lan tràn ra, hợp đạo tổn thương, đúng là đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là thanh liên sáng sinh chi lực. Cho tới nay, Sở Cuồng Nhân thường dùng nhất đến là thanh liên hủy diệt chi lực. Có thể cái này thanh liên sáng sinh chi lực, lại cũng không tầm thường. Cỗ lực lượng này có tạo hóa chi năng, diệu dụng vô cùng, giống như vậy làm người liệu thương. Chỉ là một cái trong số đó thôi. Còn có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược, tạo hóa sáng tạo vật, vân vân. Thật thần kỳ lực lượng. Chỉ chốc lát, Vân Trung Nguyệt thương thế bên trong cơ thể liền gần như khỏi hẳn. Nếu để cho hắn tự mình tĩnh dưỡng, nói ít cũng muốn mấy ngàn mấy vạn năm. Nhưng bây giờ, như thế một hồi thời gian thì hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng hỏa nhiệt. Phải biết, nơi này chính là chiến trường. Mỗi ngày người bị thương không biết bao nhiêu. Một số cường giả đứng đầu, hắn thương thế, càng là liền một số quý giá đan dược đều khó khôi phục. Chỉ có thể tự mình chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng nếu là có Sở Cuồng Nhân cỗ này sáng sinh chi lực, bọn họ đem lại tránh lo âu về sau. Mà Từ Kim Luân cũng nghĩ đến Sở Cuồng Nhân cỗ này sáng sinh chi lực bên trong ẩn chứa to lớn giá trị. Hai mắt đều đang phát sáng. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đón lấy, Sở Cuồng Nhân vừa nhìn về phía Tử Kim Luân, trong mắt mang theo một vệt ý tò mò. Lại một cái thần ma thất nhân chúng một trong. Đến tận đây, thất nhân chúng, hắn chỉ kém cái cuối cùng chưa từng thấy. Người rất không tệ. Tử Kim Luân nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân, rất là tán thưởng. Đón lấy, mấy người tìm cái địa phương ở lại. Mà một bên khác, Thiên Nguyên Vũ Trụ chiến trường thứ 9 trong đại lục, Sở Cuồng Nhân nhận được tin tức là Viên Thiên Hội thành viên Phong Khinh Ngọc truyền đến. Đối phương nói nàng biết một tòa giàu có tiên kim khoáng mạch đại lục, là thứ 13 đại lục. Đại lục này là Thiên Nguyên Vũ Trụ phòng tuyến bên trong cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Bởi vì đại lục này bên trong ẩn chứa đại lượng tiên kim. Rất nhiều binh lính vũ khí đều là ở chỗ này bị chế tạo ra. Phong Khinh Ngọc chính là đại lục này quan tướng một trong. Chỉ bất quá, ngoại trừ nàng bên ngoài, đại lục này phía trên còn có mấy cái quan tướng, mà lại mỗi một cái đều không tầm thường. Nhất là gần nhất còn tới hai cái cổ lão thần vương. Hai cái này cổ lão thần vương, 10 phần bí ẩn, ngoại trừ trấn giữ quan tướng bên ngoài, cơ bản không có người biết sự hiện hữu của bọn hắn. Sở Cuồng Nhân đến một chút hứng thú. Hắn dự định tự mình tiến về thứ 13 đại lục nhìn xem. Đến mức thứ 9 đại lục, bởi vì Vân Trung Nguyệt bọn người trước đó hành động thất bại. Cái này trong thời gian ngắn sẽ không có người tới xâm phạm. Cho dù có lại như thế nào, thứ 9 đại lục không có cũng liền không có. Hắn sẽ không quá để ở trong lòng. Có điều, cái này thứ 9 đại lục nếu thật không có, ta chẳng phải là muốn bị một số người làm cái bỏ rơi nhiệm vụ loại hình tội danh. Cái này đối ta sau này hành động, có lẽ có ít ảnh hưởng đây. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân trong bóng tối liên hệ một cái tồn tại. Thiên Nguyên Vũ Trụ, hư không chiến trường lối vào chỗ, có đại lượng nhân thủ ngay tại trấn áp. Những ngày gần đây, bọn họ kiến thức không ít người lui tới, tiến nhập hư không chiến trường. Ở trong đó, không thiếu một số thần vương. Xem ra vũ trụ đại chiến bắt đầu. Thật không biết cái này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Một sĩ binh nói ra, ai biết được, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Nguyên lai chúng ta Thiên Nguyên Vũ Trụ có nhiều như vậy thần vương đâu. Những ngày này ta đều gặp không ít. Đúng vậy a, mở rộng tầm mắt a, các binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc này, một sĩ binh dường như nhìn thấy cái gì, đồng tử co rụt lại. Các ngươi nhìn, cái kia, đó là vật gì? Mọi người nhìn lại, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trong tinh không mịt mờ, một khỏa cổ lão tinh thần bay lên không trung mà đến. Phía trên có tầng tầng sương mù màu đen lưu chuyển lên, tựa hồ xây dựng ra một cái kỳ lạ đại trận, mà tại cái kia trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được tinh thần mặt ngoài đứng vững từng tòa giống như tháp cao giống như kiến. Chúc, nhưng những thứ này, đều không phải là mọi người kinh hãi nhất sự tình. Mọi người kinh hãi nhất, là cái này tinh thần phía trên lưu chuyển lên một cỗ ngập trời oán khí. Giống như một cái kinh khủng tinh thần cự thú, chỉ là nhìn lên một cái. Mọi người liền cảm giác được một cỗ trước nay chưa có áp lực thật lớn. Có ít người thậm chí đều không thở được. Thật là đáng sợ, là binh tai cổ tinh. Có người nhận ra ngôi sao này, vô cùng kinh ngạc, một cái thần điện thần vương bay lượn mà đến. Đi vào binh tai cổ tinh trên không, lớn tiếng nói, binh tai nhất tộc, các ngươi tới đây làm cái gì? Bên trong một cái đại la đằng không mà lên, nói ra. Chúng ta phụng binh tai chi thần mệnh lệnh, tiến nhập hư không chiến trường tham chiến. Binh tai chi thần, binh tai cổ tinh muốn tham chiến. Vị này thần vương có chút ngoài ý muốn. Trước kia, binh tai nhất tộc nhưng từ chưa tích cực như vậy qua đây. Hắn liên hệ một chút thần điện tư không thần vương. Đối phương cũng là 10 phần kinh ngạc. Nhưng cuối cùng, vẫn là đáp ứng để binh tai cổ tinh tiến vào chiến trường. Mơ hồ trong đó, mọi người giống như theo cái kia cổ tinh phía trên nghe được kim qua giao kích thanh âm. Cảm giác được một cỗ cực hạn băng lãnh chi ý. Mọi người thấy cổ tinh rời đi bóng người. Dường như thấy được một trận xưa nay chưa từng có binh nhung sắp tại hư không chiến trường chính. Diễn,